Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2675, chương 2675, 3 năm. Thiên kiếm đại lục, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nhường đường. Bản đế sẽ không nói lần thứ hai. Nhàn nhạt, không cách nào phản bác thanh âm. Từ màu vàng kim bóng người bên trong truyền ra. Cái này làm cho hiện thân 7 người, 7 cái lão hủ thân thể, nhìn màu vàng kim bóng người, giờ phút này hoàn toàn không dám ra tay, cho dù là nói một câu. Tiếng gió hú trời, ở Xích Lam đại lục, có phong đế quốc, khắp mọi mặt tài nguyên tu luyện, vẫn là cường giả số lượng, đều phải hơn tại Thần Huyền Tông, vốn là nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ hoàn toàn chính là bởi vì cái đó tiểu xúc sinh dịch tiểu phi. Hôm nay thằng nhóc kia trốn chạy, bọn họ cũng không cách nào cầm phong đế quốc người chút giận. Nói thật, bọn hắn bây giờ thật rất bực bội, mặc dù rất không cam lòng, nhưng 7 người lần nữa nhìn màu vàng kim bóng người một mắt. 7 người trực tiếp lựa chọn rời đi, Đinh Mạnh thở phào nhẹ nhõm. Thuộc về đế hoàng thủ đoạn, ở Sương Nhi trên mình, có chút lưu lại, hắn cũng không có cảm thấy được. Đinh Mạnh, mau mang Sương Nhi hồi đế quốc. Dạ, bệ hạ, Đinh Mạnh cung kính một bái. Ngay sau đó bóng người màu vàng kia, lần nữa biến thành một cái một chút, bay vào đến hôn mê phong nhược xương ấn đường. Không có vào đi vào, cho đến tin tức không gặp. 3 năm. Ước chừng 3 năm, dịch tiểu phi ở đó không gian tiết điểm bên trong, bị vậy không cách nào khống chế không gian phong bạo bọc. Tựa như cùng rơi vào trong nước, theo sóng bập bềnh vậy, đâm, trên không gian bên trong, có thể làm cho dịch tiểu phi có thể biến dạng rời đi một khắc. Dịch tiểu phi rốt cuộc thoát khốn ra, từ bầu trời bên trong, rơi xuống. Giờ khắc này dịch tiểu phi lộ vẻ rất chật vật, hơi thở cũng thay đổi được hỗn loạn rất nhiều. Vừa xuất hiện, dịch tiểu phi liền cảm nhận được mãnh liệt chiến đấu, tiếng la giết thành phiến. Bầu trời bên trong có nhiều phi kiếm, kiếm khí ngang dọc, mặc dù bây giờ dịch tiểu phi bên này không có bị ảnh hưởng đến, có thể từ đằng xa đếm đạo lưu quang thân thể đang chạy trốn hướng dịch tiểu phi bên này. Mỗi một người đều đã bị thương. Đây chính là đường đường lạc thần tộc, đem thần thông thần văn, còn có đan dược, hết thảy giao ra. Phía sau truy kích tới, có 3 vị tu sĩ, tu vi lên là chí tôn thần hoàng cường giả, mà bị truy kích đếm đạo lưu quang thân thể, tổng cộng 6 người. Cái này 6 người bên trong, 3 nam 3 phụ nữ, có một người cô gái, hiển nhiên là bị che chở. Sấm kiếm tông, các người sẽ không sợ chúng ta lạc thần tộc trả thù sao? Chạy trốn bên trong, 6 người bên trong mặc dù cũng có chí tôn thần hoàng cường giả, nhưng đã người bị thương nặng, giết sạch, liền không có ai biết. Lần này chính là sấm kiếm tông đuổi tận giết tuyệt, sẽ không tiết lộ ra tin tức. Bây giờ lạc thần tộc ở thiên kiếm đại lục đã không phải là đã từng huy hoàng lúc. Ở thiên kiếm đạo đường có 10 thần tộc có cường đại huyết mạch, đã từng là lạc thần tộc, là thiên kiếm đại lục thập đại thần tộc bên trong xếp hạng thứ nhất. Có thể đến tiếp sau này huyết mạch yếu kém, ở vô tận 5 tháng bên trong lại là liền sáng chế, mất đi những ngày qua huy hoàng. Dịch tiểu phi hiện thân ở bên này, dĩ nhiên thấy được hết thảy các thứ này. Chỉ là hết thảy các thứ này, đối với dịch tiểu phi mà nói, cũng không có để ý, cũng không muốn lý xé. Dẫu sao đây là giữa bọn họ ân oán, bất kể là cừu hận gì, và mình không liên quan. Mặc dù đã bị phát hiện, có thể dịch tiểu phi cũng không có để ý, nuốt một ít đan dược, sẽ phải rời khỏi, tại không gian tiết điểm bên trong 3 năm thời gian, mình cũng không biết, bên này là địa phương nào, người gặp được không nên nhìn thấy sự việc, thằng nhóc thúi, chỉ như vậy muốn rời khỏi truy kích bên trong. Vậy ba vị sấm kiếm tông cường giả, một cái chí tôn thần hoàng sơ kỳ, hai cái chí tôn thần hoàng trung kỳ, trong đó một vị kia chí tôn thần hoàng sơ kỳ trực tiếp xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi phía trước, chỉ một cái hướng Dịch Tiểu Phi đầu lâu điểm tới đây. Cảm thụ bên trong, một cái thần hoàng sơ kỳ tiểu tử, tại sao có thể đối kháng? Chỉ là gần dưới khoảng cách, hắn cũng không có cảm nhận được. Lại tới Dịch Tiểu Phi, ánh mắt bên trong cái loại đó vẻ sợ hãi. Rất bình tĩnh, một chút cũng không có dậy gợn sóng. Cái này chỉ một cái, trực tiếp một chút ở Dịch Tiểu Phi trên ót, từ ngón tay trong bộc phát ra kinh người kiếm chỉ tiêu diệt lực. Làm gì? Dịch Tiểu Phi trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Oanh, sấm kiếm tông vậy xuất thủ chí tôn thần hoàng sơ kỳ, tay kia chỉ trực tiếp nứt ra tới, lại là lan tràn đến toàn thân. Cái này hơi thở tử vong, mất đi hết thảy lực lượng, để cho hắn đều không cách nào ngăn trở, cứu, không cách nào cầu cứu, cả người liền bỏ mình. Chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi cũng không muốn xen vào chuyện người khác, cũng dự định rời đi. Cái này ngược lại là liều mạng tìm phiền toái cho mình thôi. Vốn là chỉ là một cái tầm thường thần hoàng cảnh, có thể giờ khắc này lại có thể xảy ra như vậy dị biến. Vậy hai vị trí tôn thần hoàng trung kỳ sắc mặt đại biến, dẫu sao liền liền bọn họ cũng không có phản ứng kịp. Khốc trưởng lão liền chết như vậy, thằng nhóc này là người nào? Giả heo ăn lão hổ, rốt cuộc là cái gì lão quái vật? Cảnh giới tu vi lại có thể đem ngụy trang áp chế ở thần hoàng cảnh. Tiền bối cứu mạng, chúng ta chính là lạc thần tộc người, nhất định có hậu tạ. Đây hoàn toàn chính là rơm rạ cứu mạng. Giờ phút này vậy chạy trốn 6 người, hướng Dịch Tiểu Phi bên này tới đây. Chỉ là Dịch Tiểu Phi thần sắc lãnh đạm, không nhận biết cái gì lạc thần tộc. Bên này là địa phương nào? Dịch Tiểu Phi đối với bên này một chút cũng không biết tình huống. Dẫu sao mới vừa đến tới bên này, nếu vừa vặn có thể hỏi, dĩ nhiên hỏi một rõ ràng, liền lạc thần tộc cũng không nhận ra, hơn nữa cũng không biết là địa phương nào. Cái này làm cho 6 người đều rất nghi ngờ, nhưng vẫn là đúng sự thật nói ra. Tiền bối, bên này là thần linh giới, thiên kiếm đại lục, mà đây bên thật là thiên kiếm đại lục lạc thần vực. Thiên kiếm đại lục, mình lại có thể đi tới thiên kiếm đại lục. Dịch Tiểu Phi vẫn là rất kinh ngạc, những người này luôn miệng nói là lạc thần tộc, bên này lại là lạc thần vực, vậy đây là bị người ta ở mình bàn chặn đánh, thật vẫn là đủ vô dụng. Phốc thử, mà cái này một cô gái trong đó, bị 5 người che chở, chợt khạc ra một ngụm máu tươi khạc ra bên trong, hắc khí cuồn cuộn xông ra. Cô gái này nhìn qua rất nhỏ, có thể hắn bị thương rất nặng, hơn nữa còn là muốn đả thương đạt tới tánh mạng độc. Công chúa, ngươi không thể có chuyện à? Những người bên cạnh đã bó tay luống cuống, có thể dùng đan dược đều đã dùng. Công chúa, Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn sang, thân phận lại không đơn giản à? Cái này lạc thần tộc, chẳng lẽ vậy là cái gì không phải chủng tộc? Tiền bối, chúng ta không cần ngươi cứu mạng, khẩn cầu ngươi mang Lạc Y công chúa rời đi. Những thứ khác 3 nam 2 nữ, nhìn Dịch Tiểu Phi, từ Dịch Tiểu Phi vẻ mặt tới xem, hiển nhiên là không muốn xen vào việc của người khác. Ở bọn họ trong mắt, nơi này thế cục rất không lạc quan, cơ hồ đã bị phong tỏa. Tiền bối nếu là có thực lực, cho dù là một tia cơ hội, vậy mang một người giết ra trùng vây, tổng so mang bọn họ cùng nhau ung dung hơn rất nhiều. Ở cách đó không xa, sấm kiếm tông vậy hai vị trí tôn thần hoàng trung kỳ, bây giờ không dám hành động thiếu suy nghĩ, bất quá đã đem nhẫn không gian bên trong cảm ứng vật kích hoạt.